Chương 3042 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là ngươi không trêu chọc nổi người. Long Phi thật giống như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế. Bí cảnh, y. Nơi nào, y. Đi, y. Đương nhiên muốn đi tới, ta hiện tại liền muốn tìm bí cảnh tu luyện đây. Long Phi hận không thể lập tức bay qua như thế, hắn hiện tại là hy vọng nhất có thể có cái soạt quái luyện cấp địa phương, thiên tượng cảnh giới ở Tiên Duyên Tông quá không đủ nhìn, hắn lo lắng. Còn chưa đủ Chu Nguyên một đầu ngón tay nghiền ép Thanh Long Thánh Tổ khẽ nói. Để ta vừa nãy cảm ứng được phía đông một nơi trên vách đá có một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, hẳn là một chỗ bí cảnh lối vào. Mỗi cái vị diện đều có rất nhiều địa phương đặc thù liền dường như hố đen bình thường tồn tại. Hồng Mông giới có thể nói là viễn cổ đệ nhất thế giới cái dựng dục ra đến vị diện. Rất hoàn mỹ, cân bằng vị diện, nhưng là... Ở thai nghén Hồng Mông giới đồng thời từng xuất hiện rất nhiều ngoại vực sinh vật xâm lấn sự tình. Từng xuất hiện vô số lần náo loạn, chiến tranh, năm đó các loại cường giả trận pháp, động phủ, bị che giấu trải qua năm tháng lột xác có thể trở thành bí cảnh. Hồng Mông giới bí cảnh có rất nhiều, những này bí cảnh hoặc là chẳng có cái gì cả, chân linh thiếu thốn, không thích hợp tu luyện hoặc là... Chính là yêu thú hoành hành, thậm chí có ngoại vực sinh vật tiên duyên N43 tông tiên nguyên thánh khư là Tây vực bên trong nổi danh nhất bí cảnh. Nó trực tiếp lớn đến như là một cái độc lập vị diện, Long Phi mừng rỡ, nói... Ngươi còn có thể cảm ứng được bí cảnh tồn tại. Thanh Long Thánh Tổ nói, gây bí cảnh, cùng bình thường phổ thông địa phương không giống, bọn nó sẽ phát sinh dị dạng sóng năng lượng, bất quy tắc, rất rối loạn, nếu như tu vi của ngươi tăng lên tới mà nói cẩn thận đi cảm ứng cũng có thể cảm ứng được. Trâu bò. Long Phi giơ ngón tay cái lên, sau đó ta phải dựa vào ngươi rồi. Thanh Long Thánh Tổ nói, ngươi cũng đừng quá ôm hy vọng, Hồng Mông giới cường giả như mây. Rất nhiều bí cảnh đều bị người phát hiện, một khi là có chủ đồ vật ngươi đang muốn vào đến liền khó khăn. Huống hồ, không phải hết thảy bí cảnh đều thích hợp tu luyện, cũng có bước vào bí cảnh liền trong nháy mắt tử vong chi địa. Thanh Thánh Tổ nhắc nhở một tiếng, bí cảnh hãy cùng người như thế, cố ý thiện lương người tốt, cũng phải tội ác tày trời người hoa, địa mấy Long Phi cũng rõ ràng, nói, kỳ hùm, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Long Phi liền nhắm hướng đông vừa đi ra rừng rậm. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một tòa đứng vững trong tầng mây hiểm phong, kỳ cao cực kỳ, xanh tươi xanh vừa nhìn liền biết một vùng chu vi ở đâu là chân linh khí tức dày đặc nhất địa phương. Coi như không vào được, ở nơi đó đã tọa tu luyện cũng là tốt đẹp. Hiện tại Long Phi một ngày một canh giờ phổ thông tu luyện hình thức có thể mang đến cho hắn mấy triệu điểm EXP, hiểm phong phía dưới là một chỗ lõm vào sơn cốc, bên trong thung lũng là một ít thổ dân lều vải, nơi này lại như là thế ngoại đào nguyên như thế. Bất quá nhìn qua những này thổ dân quá cũng không tốt, đâu đâu cũng có rách nát cảnh tượng, giống như bị người mới vừa cướp sạch như thế. Long Phi đi ra rừng rậm, lập tức liền bị hai tên thổ dân cho tập trung, trường thương quay về Long. Phi, Long Phi nói, người ta không có cái gì ác ý, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không động các ngươi, rõ ràng. Hai người không có trả lời, Long Phi đi vào sơn cốc, rất nhiều người trong nháy mắt vây lên đến, mặc kệ là nam nữ già trẻ trong tay đều cầm vũ khí. Hơn nữa trong ánh mắt của bọn họ mang theo phẫn nộ sự thù hận, thật giống như Long Phi là kẻ thù của bọn họ như thế, tên kia bị Long Phi một chưởng đánh bị thương nữ nhân đi ra, nhìn Long Phi, nói, Ê đại nhân, ta đã vì là hành vi của ta xin lỗi rồi. Trong lời nói cũng mang theo một vẻ tức giận, Long Phi cười nhạt, nói, Ê ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ta tới nơi này chỉ là đi ngang qua, chưa hề nghĩ tới muốn đả thương làm hại ai, đương nhiên. Nếu như ai muốn chết, ta tình nguyện đưa hắn trên hoàng tuyền. Đây là lời nói thật, nếu ai dám động hắn, Long Phi thật sẽ không khách khí, nữ tù trưởng mi tâm căng thẳng, nói, để không biết đại nhân muốn đi nơi nào. Long Phi liếc mắt nhìn xa xa, nói, để cái này ngươi liền chưa cần thiết phải biết, nói chung, cho ta nhường đường là được. Nữ tù trưởng nói, để nếu như ngươi là đi ngọn núi kia bên trong, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau quay đầu lại. Long Phi hơi một tiếng, nói, để tại sao quay đầu lại? Nữ tù trưởng nói, ngay bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, đi vào người vẫn chưa có người nào có thể sống đi ra, ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi tốt, không phải vậy. Chờ chút ngươi liền đi không được. Long Phi khóe miệng một câu, nói, người ta thật không có ta không thể rời bỏ địa phương. Ngay khi Long Phi nói xong trong nháy mắt, ngọn núi lớn kia đột nhiên một trận cuồng phong xoắn tới. Ầm ầm ầm. Một mảnh đen đặc mây đen nghiền ép tới, hãy cùng điện ảnh bên trong thế giới yêu quái ra trận như thế. Mây đen trực tiếp đem toàn bộ sơn cốc cho che lại, cũng tại lúc này, bên trong thung lũng những kia thổ dân một trận tán loạn, Đứa nhỏ trực tiếp sợ đến gào khóc lên, sơn cốc loạn tung lên, nữ tù trưởng tần tần một tiếng, kẻ bảo vệ lão nhân cùng đứa nhỏ, những người khác theo ta. Một đám người theo nữ tù trưởng cấp tốc nghênh đón. Oanh, oanh, ầm. Hắc vân bên trong sương mù màu đen từng đạo oanh kích xuống, từng cái trên người mặc hắc giáp, đầu đội đen mũ, tay cầm màu đen liêm trên thân đao mang theo từng tia một khí tức hắc ám võ giả rơi xuống, cầm đầu một tên đầu lĩnh, trong mắt mang theo xem thường, lạnh lùng nói, Lị Toa, Lisa, vật của ta muốn chuẩn bị thế nào? Nữ tù trưởng mi tâm căng thẳng, nói, ở ngươi tự cấp chúng ta ba ngày, chúng ta căn bản tìm không đồng đều những thứ đó. Tìm không đồng đều. Tên kia đầu lĩnh hai mắt khẽ động, trong tay liêm đao cũng là trong nháy mắt hơi động, trực tiếp rơi vào một tên thổ dân nam tử trên bả vai, để ngươi lặp lại lần nữa. Tên kia thổ dân nam tử nhìn tù trưởng, thân thể của hắn ở âm thầm rung, nữ tù trưởng nói, nghe đại nhân nghe lời nói vừa ra, liêm đao hơi động, một cái xương sọ bay lên, máu tươi bạo trào ra, hắc giáp nam tử phát sinh âm u cười gằn, xa xa, một tên phụ nữ ôm thật chặt khẩn một đứa bé, đứa nhỏ ở tức giận gọi, kề cha, cha, thì phụ nữ nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng, thổ dân chiến sĩ hai tay nắm chặt, liền hận không thể nhào tới cầm hắc giáp thủ lĩnh xé nát, nhưng là sức mạnh của bọn họ căn bản không phải là đối thủ, hắc giáp thủ lĩnh lãnh băng băng một tiếng, nói, hiện tại có thể tìm ngang sao? Liêm đao hơi động, trực tiếp gác ở nữ tù trưởng trên cổ, đông đảo thổ dân chiến sĩ mảnh mà tiến lên, nhưng mà hắc giáp thủ lĩnh cười lạnh, không chút nào một chút ý sợ hãi, nữ tù trưởng nặng nề nói, thực lực của chúng ta căn bản không làm được, coi như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết chết cũng không làm được, ngươi giết càng nhiều, liền càng thêm không làm được, gây hắc giáp thủ lĩnh âm trầm nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Rất tốt, ngược lại ngươi cũng không xong, vậy ngươi liền cho ta giết hơi động lòng, ngay vào lúc này, Long Phi hơi một tiếng, nói, gần như phải rồi. Hắc giáp thủ lĩnh hai mắt vừa nhấc, nhìn về phía đoàn người mặt sau Long Phi, trong mắt lóe ra một ít ánh sáng lạnh lẽo, nói, ngươi là cái thứ gì? Có tư cách nói chuyện với ta? Long Phi chậm rãi đi lên trước, lần thứ hai một câu nói, gần như là được. Hắc giáp thủ lĩnh hai mắt hơi giận dữ, nói, ngươi là người nào? Dám dạy huấn ta? Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, ta là ngươi không trêu chọc nổi người.